Chương 63, khi dậy gần song sát, canh thứ 3. Từ ta trước công, mở đi chạm, sử dụng khí hợp quyền bờ giỏ ly ngay từ đầu liền dẫn đầu triển khai công kích. Mở đi chạm thật cao nhảy lên, trong tay phát ra bạch quang chói mắt. Mặc dù biết ngươi làm như vậy không có ích lợi gì, bất quá nếu là ngươi hy vọng, ta để ngươi biết một chút về đi hỉ dậy gần cấp tốc tăng lên. Cả dù hạ lớn tiếng hô, hỉ dậy gần một cái cấp tốc tăng lên, bay đi tới. Cái kia mở đi chạm khí hợp quyền đương nhiên là chỉ có thể rơi vào khoảng không. Thật không nghĩ tới bờ giỏ lì tiên sinh bổ kẹ mẩn dĩ nhiên là mở đi chạm. Cô dù kỳ nhìn đang ở chiến đấu mở đi chạm, nói rằng, mở đi chạm máy mở ra bổ kẹ đen. Bổ kẹ đen, mở đi chạm, minh tưởng bổ kẹ mẩn. Cái gì cũng không ăn con chuyên tâm đúc luyện tinh thần, có thể thấy đối thủ linh khí. Dĩ nhiên là siêu năng lực hệ cùng cách đấu hệ bổ kẹ mẩn. Bất quá thoạt nhìn tuyệt không cường tráng á may nghi ngờ nói rằng. May không nên coi thường mở đỉ chạm, tuy là mở đỉ chạm quả thực tựa như ngươi nói vậy không có thân thể cường tráng, thế nhưng thân thủ của nó so với bắt đầu một dạng cách đấu bổ kẹ mẩn còn muốn phiền phức, bởi vì nó biết sử dụng đơn giản một chút siêu năng lực hệ tuyệt chiêu. Một ngày phối hợp lại, so với trực lai trực vãng còn lại cách đấu bổ kẹ mẩn, mở đỉ chạm càng thêm phiền phức. Cổ dù kỳ tuy là không phải giáo huấn luyện ra, thế nhưng biết đến đồ đạc cũng rất nhiều, bởi vì đây là một cái đỉnh tiêm chăn nuôi ra cần cụ bị. Hừ, không nên xem thường ta mở đi chạm, nó nhưng là ta chỉ là bờ giỏ lì còn á còn chưa nói hết, liền gặp được một đạo bạch quang từ hì dày gần trong miệng trực tiếp phun ra xuống tới, mà mục tiêu rõ ràng là mở đi chạm, ở mở đi chạm phản ứng không kịp nữa tình huống bên dưới, trực tiếp đánh vào trên người. Doanh vũ đấu đạo quán chiến đấu trường mặt đất trực tiếp bị hì dày gần một phát phun ra bạch quang. Bắn cho ra khỏi một cái hố to, mà mở đi chạm lúc này đang nằm ở tại trong hầm, hai mắt biến thành u du mạ kỳ hình, đồng thời cả người nghiêm trọng bỏng. Đang cùng ta chiến đấu lại vẫn có thể thất thần, ta không biết muốn nói ngươi cái gì cả dù hạ có chút bất mãn nói rằng. Mở đi chạm vừa rồi sở dĩ lại nhanh như vậy đã bị đánh bại nguyên nhân rất lớn trình độ cũng là bởi vì bờ giỏ lì tiêu sái thần quan hệ. Dĩ nhiên tại cùng cả dù hạ tranh tài trên đường muốn khác. Tưởng đang cùng những thứ khác tân nhân giáo huấn luyện ra đối chiến sao mở đi chạm bờ giỏ lì cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới một cái chớp mắt, chính mình mở đi chạm cũng đã ngã xuống. Mở đi chạm chiến đấu không thể, khi dậy gần thắng lợi tài phán tuyên bố. Khổ cực ngươi mở đi chạm, đều là của ta sai lầm mới để cho như ngươi vậy. Bờ giỏ lì rất là tự trách, mới vừa hắn quả thực không có chú ý, mà cả rủ hạ thì là trực tiếp nắm cơ hội này. Một lần hành động giết trong nháy mắt mở đi chạm. Bất quá may lần này nhưng cũng càng thêm trực quan nhìn thấu ở trong chiến đấu mất thần nguy hại. Đẳng cấp cao chiến đấu tuy là kéo dài, thế nhưng phải kết thúc lời nói cũng là trong nháy mắt sự tình. Miễn là một cái sơ sẩy, như vậy kết cục rất dễ dàng đã bị cố định. Thực sự là thất lễ, mới vừa rồi là lỗi của ta. Bờ giỏ lì thu hồi mở đi chạm, không có trực tiếp thả ra con thứ hai bộ kẻ mẩn. Mà là trước cùng cả dù hạ xin lỗi. Được rồi, có lẽ là bởi vì ngươi làm đạo quán giáo huấn luyện ra lâu quan hệ đi cả dù hạ cũng không thể gọi là, ngược lại quan hệ của hai người cũng liền một dạng mà thôi, cho nên cả dù hạ cũng không tính toán nhiều như vậy. Chỉ là bình thản nói rằng, bỡ rõ lì chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó lấy ra chính mình con thứ hai bộ kẻ mẩn. Ra đi mà chạm bỡ rõ lì tung bộ kỳ bản. Lần này mạ chạm là bờ giỏ lì vương bài, đã từng nhưng là cùng bờ Juno con kia cùng nhau tương xứng, thế nhưng nhân ra lúc này đã là quán quân cấp bộ kẹ mẩn, mà hắn nhưng bởi vì giáo huấn luyện ra quan hệ, chỉ có thể miễn cưỡng đạt được chuẩn thiên vương đỉnh phong. Vốn là không cần là sử dụng cổ lực lượng này, bất quá ngươi nếu muốn gặp gỡ các ngươi một chút chênh lệch, ta liền cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính thiên vương cấp thực lực đi cả dù hạ lúc này thản nhiên nói. Sau đó cả dù hạ không có đợi bờ giỏ lì đáp lại, toàn thân khí thế bắt đầu dâng lên đứng lên, một vệt kim quang từ cả dù hạ dưới chân của khuyết tán ra. Cái này là cái gì bờ giỏ lì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này lực lượng thần bí, coi như là bờ Juno cũng làm lại cũng không có ở trước mặt hắn sử dụng qua lực lượng lĩnh vực. Thiên vương cấp tiêu chí, lực lượng lĩnh vực mà lĩnh vực của ta thì là vương giả lĩnh vực. Mở cho ta lĩnh vực vũ trang cả dù hạ lập tức đem lĩnh vực phát huy đến hiện nay đang có thể phát huy cực hạn, cũng chính là lĩnh vực vũ trang chỉ thấy hỉ dậy gần trên người hiện ra một con màu bạc trắng hỉ dậy gần, chỉ có cả rủ hạ mới biết được đó là vua cho chơi chính giữa mắt xanh trung cực long. Cái kia mắt xanh trung cực long hư tượng hóa thành một bộ áo giáp xuất hiện tại Hỉ Dậy Gần trên người. Mà lúc này đây cả rủ hạ phía sau cũng xuất hiện lần nữa cái kia thần bí hư ảnh, chỉ thấy cái kia hư ảnh vùng tay phải lên, một vệt kim quang từ trong tay của hắn bay ra, sắp nhập vào Hỉ Dậy Gần trên người. Hỉ Dậy Gần khí thế không ngừng tăng vọt. Lực lượng thật là mạnh may khiếp sợ nhìn cả rủ hạ cùng đại biến Hỉ Dậy Gần, lúc này cả rủ hạ đã không có bình thời dáng vẻ ôn hòa, có khi là vô tận uy nghiêm và khí thế cường đại. Đây chính là lĩnh vực, chỉ có chân chính lĩnh ngộ lĩnh vực nhân tài là chân chánh thiên vương cấp giáo huấn luyện ra nha. Cổ rủ kỳ hướng về phía may nói rằng, Bờ Rõ Lý lúc này mới biết được mình ban đầu quyết định là ngu xuẩn dường nào, như vậy đối thủ làm sao có thể kiểm nghiệm ra thực lực, cái kia chênh lệch hoàn toàn chính là trời và đất khác biệt. Một kích là tốt rồi, Hỉ Dậy Gần sử dụng long chi ba động cả rủ hạ hướng về phía Hỉ Dậy Gần hô. Mạ Trạm sử dụng bảo hộ Bờ Rõ Lý sắc mặt hốt hoảng hướng về phía Mạ Trạm hô, hiện tại hắn có thể làm được cũng chỉ có dựa vào cái kia thần kỹ bảo vệ năm. Hai chỉ là cả rủ hạ lại không có chút nào quan tâm, vẫn như cũ để Hỉ Dậy Gần công kích. Hỉ Dậy Gần người xuyên áo giáp màu bạc, từ ba cái long khẩu bên trong, phun ra ba đạo màu đen hình rồng năng lượng, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn long chi ba động. Mà Mạ Trạm lúc này bốn con thu lẫn nhau giao thoa, sau đó trên người nổi lên một cái màu xanh nhạt lá mỏng, cái kia Hỉ Dậy Gần long chi ba động trực tiếp đụng vào lá mỏng bên trên. Thật tốt quá, Bờ Rõ Lý chứng kiến bảo hộ thành công xử xuất về sau, nở một nụ cười, chỉ là rất nhanh nụ cười liền cương rớt. Cái kia được xưng không phá phòng ngự bảo hộ, lúc này đã là vết rách không ngừng mở rộng, rốt cuộc ở rằng co sau khi, long chi ba động trực tiếp đánh bể bảo hộ, đem Mạ Trạm toàn bộ bao phủ xuống phía dưới.